Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 21. May mắn tác dụng. Loki đem Crocodile năng lực rút ra sau khi ra ngoài. Tiện tay đem đã biến thành trái ác quỷ quả táo ném cho Emilia. Emilia cau mày cắn một cái quả táo. Ngô, vẫn là trước sau như một khó ăn. May mắn trái ác quỷ ăn cái thứ nhất là được rồi. Nếu để cho hắn đem toàn bộ quả táo ăn xong, Emilia thực tình muốn cự tuyệt. Đang ăn hạ Tsunasunanomi mấy giây qua đi, Emilia liền thu được Tsunasunanomi năng lực. Tâm hắn niệm khẽ động, cánh tay phải liền hóa thành đầy trời hạt cát. Trong đó có một bộ phận bay ở không trung. Tại Emilia điều khiển hạ, ầm vang nổ tung. Cái này dĩ nhiên không phải Tsunasunanomi năng lực, mà là Bomiu Bomiu Nomi năng lực. Đếm mãi không hết hạt cát nổ tung về sau, quy lực có thể nói là long trời lở đất. Ánh lửa bắn ra bốn phía, trực tiếp đem sòng bạc Grandiner đỉnh chóp nổ thành cho tan. Một khối đầu ngón tay lớn đá vụn đều không có để lại. Tiếp theo giây, Emilia liền hấp thu đủ đầy đủ hạt cát, chuyển hóa thành cánh tay của mình. Có thể nói, Tsunasunanomi tăng thêm Bomiu Bomiu Nomi, để Emilia thực lực có tiến một bước tăng lên. Nhưng tùy theo mà đến, chính là vô cùng suy yếu cảm giác. Emilia thân thể rất nhỏ lắc lư một chút, kém một chút ngã sấp xuống. Hirasuka Shizuka tiến lên một bước, đem hắn đỡ lấy. Ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là có chút thoát lực. Emilia cười khổ, Tsunasunanomi tăng thêm Bomiu Bomiu Nomi uy lực. Xác thực phi thường nhỏ nhưng, loại tổ hợp này tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Emilia nương tựa theo loại này năng lực, thậm chí có thể khiêu chiến thất vũ hải, thậm chí chiến thắng tuyệt đại đa số thất vũ hải. Nhưng là trái ác quỷ có một cái phi thường có ý tư thiết lập. Khu động năng lực chỗ trả ra đại giới, không phải là tinh thần lực cũng không phải ma lực, mà là thể lực. Mà Emilia mặc dù đang mạo hiểm dọc đường, thể lực có bước tiến dài, nhưng vẫn như cũ là nhân loại có thể lý giải phạm vi bên trong. Giống như là loại này một hơi khu động hai loại trái ác quỷ năng lực, đối với hắn thể lực tuyệt đối là một cái thử thách to lớn. Emilia xem chừng, nếu như hắn thúc đẩy hai loại năng lực chiến đấu, không dùng đến 3 năm chiêu, thể lực liền sẽ hao hết, lâm vào mặc người chém giết trạng thái. Cái này mẹ nó liền rất không hợp thói thường. Cái này cùng Megumin khác nhau ở chỗ nào? Nhiều lắm là chính là so Megumin nhiều đánh mấy chiêu mà thôi. Emilia thậm chí cảm thấy được, nếu như mình muốn dùng Tsunasunanomi cùng Bomiu Bomiu Nomi chế tạo ra không kém hơn Megumin bạo liệt ma pháp uy lực, một chiêu liền sẽ dành thời gian mình tất cả thể lực. Emilia kìm lòng không được lắc đầu. Xem ra, trái ác quỷ cũng không phải là năng lực càng nhiều càng tốt. Hẳn là càng thích hợp bản thân càng tốt. Hắn chế tạo ra một cái quả táo, quay đầu đối Loki nói ra. Ngươi tới đi. Lần này nhẹ một chút có được hay không? Loki nhẹ gật đầu. Một cái tay cầm Emilia đưa tới quả táo. Một cái tay bắt lấy Emilia tay. Trong chốc lát, quen thuộc xé rách cảm giác lại một lần nữa truyền đến. Ngay tại lúc Emilia sắp lên tiếng kêu to thời điểm, Loki bỗng nhiên buông ra Emilia. Nói ra, tại tới một cái quýt. Cái gì? Emilia thở hổn hển, không rõ ràng cho lắm. Loki cười giải thích nói, hai loại trái ác quỷ năng lực đã cùng thân thể của ngươi hòa làm một thể. Nếu như ta muốn rút ra ra, chỉ có thể đem hai loại năng lực cùng một chỗ rút ra ra. Không cách nào bóc ra trong đó một loại. Emilia, hắn còn có thể nói cái gì? Đành phải lại chế tạo ra một cái quýt giao cho Loki. Loki đem hai loại năng lực một hơi rút ra sau khi ra ngoài, phân biệt quán thâu đến quả táo cùng quýt bên trong. Sau đó đem quả táo cất kỹ, đem quýt giao cho Emilia. Sau đó, lại phân ra một chút xíu thần lực, chữa trị một chút Emilia thân thể. Emilia lập tức đầy máu phục sinh. Hắn nhìn xem Loki đưa tới quýt, một mặt xoắn xuýt. cuối cùng vẫn nuốt vào. Một lần nữa thu được Bomiu Bomiu Nomi năng lực. Dù sao loại này năng lực cùng hắn niệm lực thực sự là quá xứng đôi. Bất quá Emiya cũng không có đem không có khuyết điểm Suna Suna Nomi chế tạo ra ăn hết. Bởi vì hắn thể lực không cách nào gánh vác hai cái cường đại trái ác quỷ. Sau đó, Emiya lại hỏi thăm một chút Loki. Cần ta cho ngươi chế tạo ra một cái Suna Suna Nomi sao? Loki lắc đầu. Dù sao Emiya đã có thể chế tạo ra Suna Suna Nomi. Nàng tuyệt không sốt ruột. Ánh mắt khoan thai nhìn về phía Rendiner VIP sảnh cửa vào. Cần ta gọi ngươi ra sao? Emiya thuận Loki ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy một cái vóc người cao gầy. Giữ lại mái tóc màu đen mỹ nữ từ cửa vào đi ra. Chậm rãi nói ra, ta đối với các ngươi không có ác ý. Vừa rồi sòng bạc đại sảnh phát sinh sự tình. Nàng thấy rõ ràng, mặc kệ là Loki đánh bại Crocodile tràng diện, vẫn là đối phương có thể rút ra trái ác quỷ hình tượng. Đối với nhóm này thần bí gia hỏa, nữ nhân là 100 vạn cái không nguyện ý trêu chọc. Nico Robin, Emiya tại ngay lập tức liền nhận ra cái này dáng người cao gầy mỹ nữ tóc đen thân. Phận thật sự, đối với nàng xuất hiện tại nơi này, không ngạc nhiên chút nào. Dù sao nàng thế nhưng là Baroque Works Miss O'Sunday. Robin nhìn thấy mình bị nhận ra, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Nhưng Loki ánh mắt cũng không có tụ tập tại nàng trên thân. Ngược lại nhìn về phía Rendiner cửa chính. Người cũng hẳn là đi ra rồi hả? Emiya không khỏi sững sờ. Thế mà còn có người. Cộc cộc cộc, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Một cái vóc người cao lớn nam tử từ bên ngoài đi vào. Màu đen tóc ngắn, bên miệng giữ lại một vòng sợi râu. Nhắm hai mắt, tại cái trán bên trái có một đạo X hình dáng vết sẹo. Vết sẹo kéo dài đến hai mắt. Nam tử mặc màu tím nhạt kimono. Cột màu tím đen đai lưng. Trên cổ quấn lấy tử sắc microblock. Trên tay mang theo màu trắng hộ thủ. Cánh tay quấn băng vải. Chân đạp mộc giày. Cầm trong tay trượng đao. Emiya khi nhìn đến nam tử nháy mắt. Liền nhận ra thân phận của đối phương. Chủ yếu là mặc đồ này thực sự là quá dễ phân biệt. Tương lai hải quân đại tướng. Fujitora Iso. Đương nhiên. Fujitora là hải quân vì hắn lấy danh hiệu. Gia hỏa này chân chính danh tự hẳn là Iso. Thật có lỗi. Lão Phu chẳng qua là nghe nói Rendiner là một cái thích cờ bạc trận. Muốn đến Rendiner đánh cược một lần mà thôi. Cũng không có thăm dò chư vị dự định. Iso đi tới về sau. Khẽ khom người. Emiya nhìn về phía Loki. Nhịn không được nói ra. Đây ngươi là làm a? Ngươi đang nói cái gì? Loki nở nụ cười. Emiya nhìn thấy cái nụ cười này. Liền biết mình đoán không sai. Thiên hạ sòng bạc nhiều như vậy. Nhưng chúng ta lại vẫn cứ tại nơi này đụng phải Iso. Ngươi còn nói không phải ngươi nói. Muốn biết vị này vẫn luôn tại thế giới mới hoạt động. Rất ít đến nhạc viên a. Iso lắc đầu nói ra. Lão Phu chẳng qua là ngẫu nhiên nghe được Crocodile mở một cái sòng bạc. Tâm huyết dâng trào muốn sang đây xem xét. Cũng không phải là cố ý tới gặp các ngươi. Mặc dù không biết các ngươi là từ đâu nghe nói Lão Phu danh tự. Nhưng Lão Phu cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua các ngươi. Hắn đối với mình ký ức vẫn là rất có tự tin. Mặc kệ là Emiya vẫn là mấy người nữ hài tử này. Đều là lần thứ nhất gặp mặt. Emiya ha ha cười cười. Hắn tin tưởng Iso. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc Iso xuất hiện tại nơi này. Loki tuyệt đối nhúng tay. Loki cười tủm tỉm nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không có nhúng tay nha. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ thần linh. Ta đã nói qua. Ta muốn tại cái này thế giới mời chào quyến tộc. Cho nên vận may của ta liền sẽ phát huy tác dụng. Đón lấy tới này cái thế giới có thể bị ta mời chào cường giả. Sẽ cái này đến cái khác xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Emiya, hắn càng nghĩ, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại là may mắn tại quấy phá. Các ngươi thần linh thật đúng là... Chấm ngoặc kép, Emiya lắc đầu, lười nói đi xuống. Iso đem Emilia cùng Loki đối thoại nghe vào trong tai, lại không tin tưởng, coi là đối phương là đang động tác võ thuật chính mình. Loki lại cười tủm tỉm hướng Iso phát ra mời. Vừa rồi kia ngươi cũng nghe được. Thế nào, Iso, muốn hay không trở thành ta quyến tộc? Iso sắc mặt nghiêm túc nói ra. Các hạ là thiên long nhân. Hui hui hui, liền xem như ta. Nghe được lời nói này cũng sẽ dâng lên a. Loki nhìn như nói đùa nói ra. Đem ta cùng đám kia rác rưởi đánh đồng. Nếu như đổi lại trước kia ta, tuyệt đối sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi nha. Iso không biết vì cái gì, trong lòng phát lạnh, thân thể đều trở nên cứng ngắc. Phảng phất chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy đi cái mạng nhỏ của mình. Emilia nhìn ra cái gì? Đối Loki nói ra, người không biết không tội a. Loki nhẹ gật đầu nói ra, đây cũng là người không biết không tội. Vậy liền vòng qua ngươi lần này. Iso, nghe cho kỹ, ta thế nhưng là hàng thật giá thật thần linh a. Iso trong lòng hàn ý dần dần suy yếu. Hắn trầm mặc một lát, lắc đầu nói ra, tại lão phu xem ra, cái này trên thế giới nhưng không có cái gì thần linh. Nếu như thần linh thật tồn tại, trên thế giới liền sẽ không có được nhiều như vậy dơ bẩn sự tình. Nhưng mà lời nói này lại gây Loki cười lên ha hả. Iso không vui nói ra, lão phu nói lời có buồn cười như vậy sao? Loki nói ra, đương nhiên được cười. Iso, cái này thế giới tốt xấu cũng không phải từ thần linh đến quyết định, mà là từ nhân loại đến quyết định. Các ngươi là cái này thế giới chủ nhân, các ngươi làm ác, tại sao phải tính tại thần linh trên đầu a? Iso ngoặc kép, nhưng là thần yêu thế nhân. Loki không thể đối phương nói xong, liền ngắt lời nói, thần yêu thế nhân là lớn nhất hoang ngôn nha, bởi vì thần cho tới bây giờ đều không có nói qua câu nói này. Đây chẳng qua là các ngươi nhân loại tự tiện cho thần thêm mà thôi. Thậm chí tại rất nhiều thần, linh con mắt bên trong, nhân loại ngu xuẩn mà ngạo mạn, sinh mệnh ngắn ngủi, tư tưởng dơ bẩn, là trên đất con dẹp, không có thuốc chữa rác rưởi. Chấm ngoặc kép, Iso nghe không nổi nữa. Đây cũng là cái nhìn của ngươi sao? Dĩ nhiên không phải, Loki quả quyết nói ra. Cùng những thần linh kia tương phản, ta rất thích nhân loại nha. Nếu không ta cũng sẽ không từ thiên giới xuống tới, đi vào nhân gian, tổ kiến mình quyến tộc. Quyến tộc, thần linh sẽ ban cho nhân loại ân huệ. Phàm là tiếp nhận ân huệ của ta, đều là ta quyến tộc. Nico Robin trong lòng khẽ động, nàng những năm này chạy ngược chạy xuôi, bốn phía ẩn thân, tại hắc ám bên trong dãy giụa cầu sinh, không phải là vì tránh né chính phủ thế giới truy tung sao? Hiện tại có một cái tự xưng thần linh nữ nhân nói muốn tuyển nhận quyến tộc. Nàng lập tức tâm động, mặc kệ nữ nhân trước mắt này đến cùng phải hay không thần linh. Bằng vào mượn đối phương nghiền ép crocodile thực lực, liền biết nàng vô cùng cường đại. Cho nên Nico Robin liền vội vàng tiến lên mấy bước nói ra. Vị này thần linh đại nhân, ta có thể gia nhập ngươi quyến tộc sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.